Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 772, Hoa Dung Công Chúa Dương Tịch Nguyệt. Tha hóa tự tài, hắn hóa giết chóc, ở Khương Vân Vân trong mắt, lúc này Trương Bách Nhân đã hắn hóa giết chóc, trở thành trong thiên địa giết chóc chi tinh túy, sát lục đại đạo đại danh từ, gặp qua đại nhân. Trương Bách Nhân hai tay ôm quyền thi lễ. Không ngờ tới lần này lại là đại đô đốc tự mình áp trận. Hạ quan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Khương Vân Vân trong lòng thầm than. Đại vương còn muốn chính mình trong bóng tối giết chết Hoa Dung công chúa. Trước mắt này đại tuy đáng sợ nhất đô đốc cùng mình đồng hành. Nghĩ muốn giết chết này cành vàng lá ngọc biết bao khó khăn. Trương Bách Nhân nhưng cho tới bây giờ đều không phải là tốt tính. Như bị nắm được cán, chỉ sợ chính mình tất nhiên chết, không có chỗ chôn. Hai người cùng nhau đi vào đại sảnh. Trương Bách Nhân cùng Khương Vân Vân lẫn nhau thi lễ một cái. Sau đó cung kính ngồi ngay ngắn. Có hầu gái bưng lên nước trà. Khương Vân Vân vỗ vỗ tay. Một bên thị vệ bưng lên vài con đại khay. Rất cung kính bày đặt ở Trương Bách Nhân trước người. Trên khay che lấp lụa đỏ gấm, gọi người không nhìn thấu lụa đỏ bày xuống là bảo vật gì. Sứ giả đại nhân đây là ý gì? Trương Bách Nhân một đôi mắt kinh ngạc nhìn Khương Vân Vân. Trả lễ lại, người Trung Nguyên liền chú ý tặng lễ. Tại hạ nhập gia tùy tục, kính xin đại nhân vui lòng nhận. Khương Vân Vân lệnh người hầu hất mở tơ lụa. Sau một khắc, Trương Bách Nhân ngẩn người, cũng không ngờ tới kẻ này cư nhiên như thế hào phóng. 20 nhánh trăm năm cao lệ sâm già, đây cũng không phải là phổ thông phàm vật, có thành phố vô giá, bên trong mặc dù có ngàn năm nhân sâm, thậm chí trăm năm nhân sâm đều là đại cải trắng, nhưng chân chính trên thực tế nhân sâm là tuyệt đối không sống lâu như vậy. Nhìn Trương Bách Nhân vẻ mặt, Khương Vân Vân trong lòng cười thầm, không người nào có thể chống lại được cao lệ trăm năm sâm già mê hoặc. Lễ vật này bản đô đốc nhận. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, tất cả mọi người tố toàn bộ đều bị đựng vào trong tay áo. Lần này bản đô đốc hộ tống Hoa Dung công chúa tiến về phía trước cao lệ. Bản đô đốc không hy vọng xuất hiện bất kỳ yêu con thiêu thân. Đến rồi cao lệ bản đô đốc liền lập tức trả. Hoa Dung công chúa sinh tử không có quan hệ gì với ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân Vân. Sứ giả đại nhân cần phải rõ ràng bản đô đốc ý tứ chứ. Khương Vân Vân nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, lập tức gượng cười nói, biết được, biết được. Trương Bách Nhân gật gật đầu, thả xuống trà ly trực tiếp cáo từ rời đi, lưu lại Khương Vân Vân sắc mặt âm trầm ngồi ở đại sảnh bên trong không nói. Đại nhân, Trương Bách Nhân kẻ này quá tâm hắc, cầm chúng ta chỗ tốt, lại còn không muốn làm sự tình. Quả thực lẽ nào có lý đó, một bên người hầu sắc mặt khó coi. Khương Vân Vân ngón tay nhẹ nhàng gõ trà ly, một lát sau mới nói. Đại vương có ý tứ là muốn ở nửa đường đem Hoa Dung công chúa lặng yên không một tiếng động diệt đi. Bây giờ nhiều một Trương Bách Nhân, đơn giản là biến số nảy sinh, không biết gia tăng rồi bao nhiêu độ khó. Hoa Dung công chúa chết ở đại tùy cảnh nội, đó chính là đại tùy trách nhiệm. Dương Quảng ở làm sao tức giận, cũng ngại không được ta cao lệ sự tình. Một khi Hoa Dung công chúa chết ở cao lệ, chuyện này phiền phức nhưng lớn rồi. Khương Vân Vân sắc mặt khó coi. Vốn tưởng rằng này đại đô đốc thức thời, tỉnh chúng ta đi một phen tay chân. Không hề nghĩ rằng người này lại không biết cân nhắc. Thì nên trách không được chúng ta. Trực tiếp đem này đại đô đốc một đạo làm. Trương Bách Nhân ra sứ giả quán. Sau đó trở về xa xa. Nhìn trong hư không biến đổi đám mây. Trong lòng lặng lẽ không nói, nhưng là đại đô đốc Trương Bách Nhân. Bỗng nhiên có một vị dung nhan tịnh lệ nữ tử tự xa xa đi tới. nữ tử 15-16 tuổi, đầu trên cột hai cái tóc mai rác, mười phần khả ái khả quan. Ngươi là người phương nào? Nhìn lên trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, Trương Bách Nhân cau mày. Thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, nô tỳ chính là Hoa Dung công chúa thiếp thân thị nữ. Hoa Dung công chúa nói có một cái tín vật muốn nô tỳ giao phó cho đại đô đốc. Trương Bách Nhân nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy nữ tử lấy ra một phương ngọc bội phục, ngọc bội óng ánh trong suốt, chính là thượng hạng dương chi mỹ ngọc. Này là vật gì? Xem ra có chút quen mắt. Trương Bách Nhân tiếp nhận ngọc bội, lật tới điều tới đánh giá một chút. Sau đó một đạo ánh sáng xẹt qua đầu óc. Dương Tịch Nguyệt, Long Môn khách sạn nữ trưởng quỹ Dương Tịch Nguyệt. Lẽ nào Long Môn khách sạn nữ trưởng quỹ là Dương Tịch Nguyệt? Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, tim đập loạn, nhà ngươi công chúa ở đâu? Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến. Hắn cùng với Dương Tịch Nguyệt đồng sinh cộng tử, giữa hai người giao tình tuyệt đối không giả được. Không được, Hoa Dung công chúa không thể gả vào Cao Lệ, ta phải đi gặp nhà ngươi công chúa. Trương Bách Nhân nắm lấy ngọc bội, nhìn chằm chằm nha hoàn kia, lời nói không thể nghi ngờ. Tiểu nha hoàn hơi chút do dự, sau đó lắc lắc đầu. Đại đô đốc sợ là phải thất vọng. Vì sao? Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm tiểu nha hoàn, bây giờ công chúa cung điện đã đóng, chuẩn bị xuất giá việc, há cho nam tử tiếp cận, hỏng rồi công chúa danh dự, chính là đại đô đốc cũng không có thể. Tiểu nha hoàn bất đắc dĩ thở dài, đại đô đốc nếu có cái gì lời, trực tiếp giao phó nô tỳ chuyển đạt chính là. Nhìn tiểu nha hoàn, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm. Đem ngọc bội thu hồi đến, nói cho ngươi ra chủ tử, hắn như không muốn gả vào Cao Lệ, chỉ cần cùng ta thông báo một tiếng, ta nhất định có thể thay hóa giải kiếp nạn. Nha hoàn một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, trong lòng thầm nói, nguyên lai chính mình công chúa cùng đại đô đốc giao tình lại thâm hậu như vậy. Đô đốc cả nghĩ quá rồi, nhà ta công chúa là nhất ngoan ngoãn. Tuyệt đối sẽ không làm trái bệ hạ mệnh lệnh. Hơn nữa thân là thiên gia nữ tử, hôn nhân đại sự nơi nào đến phiên tự làm chủ. Tiểu nha hoàn cung kính thi lễ. Đại đô đốc hảo ý, tiểu thư nhà ta tâm lĩnh. Chỉ cần đại đô đốc có thể bảo vệ tiểu thư nhà ta lên đường bình an, cũng đã cảm kích đại đô đốc ân đức. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng thở dài, phất tay đuổi tiểu nha hoàn rời đi, chỉ là sắc mặt âm trầm đi về chính mình phủ đệ. Hoa Dung công chúa lại là Dương Tịch Nguyệt. Dương Tịch Nguyệt là đại tùy công chúa. Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngay chóng mặt toàn không thấy rõ thế giới này. Ngọc bội kia là tuyệt đối không giả được. Hơn nữa khối ngọc bội kia liền là mình để cho Dương Tịch Nguyệt tín vật, cũng tuyệt đối sẽ không thất lạc. Cầu nhân được nhân, nàng chỉ cần ta hộ tống đến Cao Lệ, còn những thứ khác, nhưng chưa từng nói rõ. Nghĩ đến này không đơn thuần là thiên tử ý chí, càng là nàng sự lựa chọn của chính mình. Thân là hoàng gia công chúa, nàng có sứ mạng của chính mình. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở trong sân, trong tay vê chén rượu, không nhanh không chậm tựa hồ không biết đang suy nghĩ gì. Đô đốc nhưng là có chuyện phiền lòng. Viên Thiên Cương đi tới Trương Bách Nhân phía sau. Trước đây thường nghe nói người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, thiên gia càng phải như vậy. Bây giờ tự mình nhìn thấy mới hiểu được trong này tàn khốc. Trương Bách Nhân sắc mặt thổn thức. Hoa Dung công chúa tư liệu toàn bộ ở đây. Viên Thiên Cương đưa lên một phần công văn. Trương Bách Nhân nghe vậy ngẩn người, đưa tay tiếp nhận cái kia công văn, lặng lẽ quan sát một hồi, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài. Hoa Dung công chúa ở hoàng gia địa vị cũng không cao, thậm chí trước đó Dương Quảng căn bản cũng không từng nghe nói Hoa Dung công chúa tên. Dương Quảng dòng dõi vô số, Hoa Dung công chúa tuy rằng không được sủng ái, nhưng cũng cơm ngon áo đẹp. so với dân chúng tầm thường tốt quá nhiều. Chỉ là Hoa Dung công chúa mẫu thân tựa hồ lâm vào cung đấu phía sau. Sau đó kết cục hết sức thảm, chết không có chỗ chôn. Hoa Dung công chúa một cái tuổi thơ thiếu nữ ở trong hoàng cung cơ khổ không chỗ nương tựa. Tháng ngày có thể tưởng tượng được, chính mình mẫu thân lão đối đầu sống cho thật tốt địa. Hoa Dung công chúa ha có thể có cuộc sống tốt, chưa từng có Hoa Dung công chúa xuất cung ghi chép. Trương Bách Nhân quơ quơ trong tay công văn, Hoa Dung công chúa một mực sống ở thâm cung, làm sao có cơ hội ra hoàng cung, đồ đốc hẳn là nghĩ sai rồi. Viên Thiên Cương cau mày nói, chưa từng sinh ra cung. Trương Bách Nhân đánh giá trong tay công văn, người tình báo này không hẳn chuẩn xác, lại phái người đi tra, không còn kịp rồi, ngày mai Hoa Dung công chúa liền muốn xuất cung, Viên Thiên Cương nói. Trương Bách Nhân cau mày, một lát sau mới nói, công chúa xuất quan con đường có từng chắc chắn chứ? Viên Thiên Cương lấy ra một bộ địa đồ chậm rãi chia ra. Đi đường thủy thông tế cư thẳng tới Trác quận, sau đó qua Khiết Đan Vi Thất đến Cao Lệ. Bây giờ Khiết Đan Vi Thất khuất phục, chỉ sợ Cao Lệ chính mình trong bóng tối gian lận, giá họa cho Khiết Đan Vi Thất. Trương Bách Nhân cau mày trầm tư, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Lần này xuất quan tất nhiên không phải gió êm sóng lặng, không thể thiếu một đường chém giết. Dương Quảng đến cùng đang mưu đồ cái gì? Cao Lệ có cái gì đang hấp dẫn Dương Quảng? Ngươi phải cẩn thận an bài một chút hành trình. Nửa tháng sau ta muốn quyết chiến Dương Kỳ. Trên đường không thể ở công chúa bên người, không nên làm cho người ta thừa cơ lợi dụng, Trương Bách Nhân nói. Viên Thiên Cương một đôi mắt đảo qua địa đồ. Đi đường thủy, nửa tháng sau đại khái ở Trác quận khu vực. Đô đốc có thể ở Trác quận tu sửa, dẫn xà xuất động, làm sao dẫn xà xuất động? Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nghe vậy cười hì hì, thấp giọng bám vào ở Trương Bách Nhân bên tai một trận xì xào bàn tán. Trương Bách Nhân liên tiếp gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.